Chương 2469, Phiên Ngoại Thiên, Nhiếp Vô Danh 3. Lăng Miểu, ngươi tại sao họ Lăng à? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm nữ hài, mặt đầy hiếu kỳ. Vậy ngươi tại sao họ Nhiếp? Nữ hài hỏi. Ba ta họ Nhiếp à? Nhiếp Vô Danh trả lời. Có thế cha ngươi không phải là họ Lăng à? Lăng Miểu liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Ba ta tình huống có chút đặc thù, ngươi cũng có thể lý giải ta cùng họ mẹ ta. Nhiếp Vô Danh thần sắc có chút lúng túng. Ta cũng cùng họ mẹ ta, có vấn đề à? Lăng Miểu nhàn nhạt nói. Ý của ta là ba ngươi đi đâu? Nhiếp Vô Danh đi thẳng vào vấn đề. Lăng Miểu trầm tư chốc lát, tựa như cũng không cấm kỵ, ba ta ném xuống ta cùng mẹ ta, cùng nữ nhân khác chạy rồi. À, Nhiếp Vô Danh thần sắc hơi hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ba ngươi chết rồi, mẹ ngươi là quả phụ, ngươi là cô nhi Lăng Miểu, bất quá, Lăng Di cô mãi mãi xinh đẹp như vậy, ba ngươi làm sao sẽ cùng nữ nhân khác chạy đây? Chẳng lẽ nữ nhân kia xinh đẹp hơn Lăng Di cô mãi mãi sao? Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ nói. Nếu như ngươi không biết nói chuyện, liền tốt nhất không nên lên tiếng. Lăng Miểu hơi nhíu mày. Được được được, không nói thì liền như vậy đúng rồi. Khi ta tới, thấy trong trấn nhỏ này có một cái cỡ nhỏ bánh xe phở gì, chúng ta đi ra ngoài chơi biết. Nhiếp Vô Danh cười nói. Nghe tiếng, Lăng Miểu lắc đầu một cái, mẹ ta không cho ta đi ra ngoài chơi. Lăng Di cô mãi mãi không cho ngươi đi ra ngoài chơi? Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút, đây không phải là bóp chết chúng ta thiên tính sao, quả thật là tội ác tày trời. Hơn nữa ta cũng không có hứng thú gì. Lăng Miểu tiếp tục nói. Nhiếp Vô Danh miết miết miệng, làm sao có thể không có hứng thú, ta cho ngươi biết, đó là ngươi chưa từng chơi, đi à, ta dẫn ngươi đi. Dứt lời, Nhiếp Vô Danh một cái kéo tay nhỏ của Lăng Miểu, làm bộ liền muốn rời đi. Chỉ bất quá, nhiều nhất hai cái hô hấp công phu, chỉ nghe ùm một tiếng, thân thể của Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên mất đi thăng bằng, bị Lăng Miểu một cái lược ngã xuống đất. Ôi chao, Nhiếp Vô Danh té xuống đất gào thét, bi thương không dứt. Ngươi không sao? Chớ thấy Nhiếp Vô Danh kêu thê thảm, Lăng Miểu trong mắt thoáng qua một vẻ sầu lo, nàng căn bản không dùng sức. Làm sao không có việc gì, ta phải nói cho Lăng Di cô nãi nãi, ngươi lại có thể đánh ta? Nhiếp Vô Danh mặt đầy ủy khuất. Ngã cái nào rồi hả? Lăng Miểu nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, một đôi lóe sáng con ngươi hướng về Nhiếp Vô Danh nhìn lại. Đầu té một cái bọc lớn, chính ngươi mỏi. Nhiếp Vô Danh ngồi trên mặt đất, lạnh rên một tiếng. Lăng Miểu nhẹ nhàng ở trên đầu Nhiếp Vô Danh nâng đỡ, toàn tức nói, không có chuyện gì, một hồi liền tiêu mất. Cái gì không có việc gì, ta cho ngươi biết, ta mới vừa rồi là để cho ngươi khắc chế ta bản năng phản ứng, nếu không, ngươi bây giờ nhất định là trọng thương, nói không chừng đã chết rồi. Nhiếp Vô Danh khí thì thầm mở miệng. Lăng Miểu nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, bất đắc dĩ vớt cằm nói, được rồi, ta nói xin lỗi với ngươi, lần sau sẽ không đánh ngươi, nếu như ngươi không hài lòng, ngươi cũng có thể đánh ta một chút. Ai đánh ngươi? Ta mới không có hứng thú đánh ngươi. Nhiếp Vô Danh nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lăng Miểu hỏi. Nhiếp Vô Danh vô ngông một cái, đứng dậy, lần nữa bắt lấy tay nhỏ Lăng Miểu. Vậy ngươi dẫn ta đi chơi bánh xe phở dịt? Vừa dứt lời, thân thể của Nhiếp Vô Danh lần nữa mất thăng bằng, bị Lăng Miểu bản năng đánh ngã xuống đất. Ngươi ngươi tên lường gạt này, ngươi không phải nói không bao giờ nữa đánh ta sao? Ngươi tại sao lại đánh ta? Ngươi có phải hay không là cho là ta không đánh lại ngươi? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Lăng Miểu, trận to cả mắt. Lăng Miểu yên lặng sau nói, bản năng phản ứng. Các bà bảo, Nhiếp hãm hại Phiên Ngoại tới lạp lạp lạp lạp rồi tơ ết. 100 quyển ghi chép vốn đã toàn bộ dẫm đạp xong, còn giống như vượt qua một chút, chúng giải bảo mời ở nơi này chủ nhật trước vào phần thường bày, đem chúng thưởng ảnh chụp màn hình cùng địa chỉ tư đâm cho nhân viên quản lý kẹo đường, quá hạn hủy bỏ nha phần thưởng gờ rút số. 43990781 nghiệm chứng tin tức viết người trúng thưởng ID ta xem xuống, phần lớn bảo bảo đều thích cao su trang cái kia một cái, cho nên cuối cùng định. Chính là cao su trang bản máy vi tính sách tay bút ký, hơn nữa lần này quyển sổ tất cả đều có ký tên nha, không có chúng giải bảo bảo lần lượt sờ một cái đi, chờ phát sách mới còn sẽ có một bộ tỷ khá lớn phúc lợi hoạt động hắc.